Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 25, chỉ là thông báo cho con một tiếng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng Ý Phi vô cùng đau đớn hoàn toàn nổi bật ở trong con ngươi xinh đẹp như hắc diệu thạch của Tiêu Dung Diệp, làm tâm hắn đột nhiên run lên. Kỳ thực chính hắn cũng rất mâu thuẫn, thấy mấy hoàng huynh hoàng đệ đều lấy vợ sinh con, mà bản thân đến chuyện cưới vợ cũng chưa hề nghĩ ngợi qua. Lớn như vậy, mình đến tâm tư nhìn nữ nhân cũng không có, sao có thể có nữ nhân mình ngưỡng mộ chứ? Mẫu phi, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, tuyệt đối không thể làm qua loa, nhi thần chính là cẩn thận tiến hành. Nhi thần không muốn đón dâu, chỉ là không có nữ tử mình ngưỡng mộ thôi. Nhi thần thấy, hai vợ chồng cầm sắt thương điều. Một, mới là người thích hợp để sống đến già, cho nên loại chuyện này không gấp được. Tiêu Dung Diệp nói ra tất cả suy nghĩ thật sự của mình, cũng không muốn Ý Phi thương tâm, cũng vì không muốn đến chuyện mình cưới vợ cũng bị người khác khống chế. Nói trắng ra là tính của mình thích tự do, không muốn chịu bất cứ kẻ nào, bất luận chuyện gì đến ảnh hưởng đến mình. Nghe được Tiêu Dung Diệp nói một trận, Ý Phi cũng suy tư một phen. Một lúc sau mở miệng nói, các ngươi đều lui ra. Vâng, nhận được mệnh lệnh toàn bộ chúng cung tỳ thái giám cùng rời khỏi Đào Nhiên Đình, chỉ để lại Tiêu Dung Diệp đứng khoanh tay ở trong đình. Đợi sau khi mọi người lui ra, Ý Phi đưa tay ra nói. Diệp Nhi, con tiến lên một bước đến chỗ mẫu phi. Vâng, sau khi nghe vậy Tiêu Dung Diệp dẫm xuống bước chân vững vàng tiến lên. Diệp Nhi, mới vừa rồi mẫu phi dọa con thôi. Kỳ thực mẫu phi không có sinh khí, chỉ là làm bộ dáng này để đám công tỳ xem. Ý Phi vừa nói từ từ, vừa nâng tay vuốt ve tóc đen của Tiêu Dung Diệp. Diệp Nhi, không nên trách mẫu phi không từ ái, không phải mẫu phi thúc giục con đón dâu, chỉ là tình thế An Nam quốc hiện nay, con cũng hiểu. Mặc dù hoàng hậu bên kia không bì kịp mẫu phi, nhưng mà phía sau hoàng hậu còn có gia tộc tể tướng ủng hộ, mà mẫu phi bên này không có thế lực nào làm chỗ dựa vững chắc. Mẫu phi muốn sinh tồn trong cung, nơi lòng người khó dò này, chỉ có thể dựa vào con thôi. Diệp Nhi, con là đứa con duy nhất của mẫu phi cũng là hy vọng duy nhất. Mẫu phi hy vọng con có thể đi lên ngôi vị thái tử, nếu con có thể đi lên ngôi vị thái tử, sau này mẫu phi cũng có thể không lo lắng nữa rồi. Diệp Nhi, hôm qua sở dĩ mẫu phi cho con đi ra ngoài cung chọn vợ chính là muốn cho con biết nữ tử ngoài cung không thích hợp với con, đỡ phải sau này con oán mẫu phi không cho con đi ra ngoài cung tìm nữ tử có duyên. Sinh ở nhà đế vương, rất nhiều việc đều là thân bất do kỷ, cho nên hôn sự của con, không phải mẫu phi muốn nhúng tay vào, chỉ là vì tiền đồ sau này của mẫu tử chúng ta, hôn nhân của con, mẫu phi nhất định phải can thiệp. Sau khi Ý Phi nói ra hết toàn bộ lời nói ở trong lòng, như chút gánh nặng thở dài một hơi. Diệp Nhi, mẫu phi không muốn bức bách con làm chuyện con không thích. Nếu con thật sự gặp được nữ tử mình thích, con hoàn toàn có thể thu làm chi thứ hai, phong làm thứ phi. Mà vị trí thần vương phi này phải là nữ nhi của đại thần quyền cao chức trọng nắm giữ. Nhưng mà mẫu phi, nhi thần thấy lưỡng tình tương duyệt mới thích hợp ở chung một chỗ, nếu nhi thần cưới nữ nhi của trọng thần trong triều, mà giữa chúng ta lại không có tình yêu, hoàn toàn là hôn nhân chính trị, sẽ phá hủy cả hai gia tộc đó. Nhi thần mong mẫu phi cân nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cung đã suy nghĩ kỹ rồi, Diệp Nhi, mẫu phi làm như vậy không phải trưng cầu sự đồng ý của con, chí là thông báo cho con một tiếng mà thôi. Chú thích, một, cầm sắt thương điều, quan hệ vợ chồng hòa hợp ví như quan hệ trung hợp giữa hai loại đàn. Đàn cầm và đàn sắt, trong một thú vui, phân biệt với quan hệ bạn bè được ví bằng quan hệ gần gũi của hai thú vui là cầm kỳ. Đàn và cờ, cách chương.